Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, chương 169. Hắn đối với ta vô cùng quan trọng. Khổng Khê đi, trên mặt sông khôi phục yên tĩnh, Trần Thuật không yên lòng tìm tòi một vòng, thế mà là không có tìm được Khổng Khê hình bóng, nghĩ thầm nữ nhân này thân thể tố chất còn thực là không tồi. Mỗi ngày tập luyện vẫn là có hiệu quả. Sư tử cũng không cam chịu tâm dùng ánh mắt tìm tòi một phen mặt sông. Sau đó chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận hiện thực. Nữ nhân kia thật chạy cái này buồn cười ái tình. Đáng thương, sư tử nói ra, đúng vậy a, nếu không ngươi thả ta. Trần Thuật nói ra, tên này không biết xấu hổ. Sư tử không nguyện ý nói chuyện cùng hắn. Trần Thuật đối loại tâm tính này khịt mũi coi thường. Hắn trước kia nhìn qua rất nhiều phim truyền hình. Những cái kia kịch nam chính vì cứu vãn nữ chính tại địch tổ bên trong tam tiến tam xuất giết mấy. Cái vừa đi vừa về. Thật vất vả đem nữ chính cho cứu ra ngoài. Kết quả nữ chính khóc hô hào nói ta không đi ta phải bồi ngươi sau đó vì lần thứ tư cứu nữ chính. Nam chính bị người xấu một thương xử lý. Nam chính trúng đạn thời điểm. Bình thường đều là pha quay chậm phát ra. Trong tấm hình nam chính hai mắt trợn lên. Một bức khó có thể tin bộ dáng. Trần Thuật đối cái biểu tình này giải là. Đến chết một khắc này. Nam chính cũng không nguyện ý tin tưởng. Chính mình thế mà là yêu cái trước như thế ngu nữ nhân ngu xuẩn. Ngươi xem một chút Khổng Khê. Nói đi là đi, tuyệt không dây dưa dài dòng, càng sẽ không khóc hô hào nói ta không đi ta phải bồi ngươi cùng chết nam chính liều mạng như thế. Cũng là không muốn chết có được hay không? Ai muốn cùng ngươi cùng chết? Vừa mới nhìn đến nàng muốn bơi về đến, thật sự là đem Trần Thuật dọa cho hư. Khổng Khê hành vi, tiết kiệm bao nhiêu nguy hiểm cùng phiền phức a? Đã không nguyện ý thả ta đi. Vậy liền dẫn ta đi gặp muốn gặp ta người đi. Trần Thuật nói ra, lên đường, sư tử đao tử vẫn cái tại Trần Thuật trên cổ. Nói ra, dám động thì giết ngươi. Sư tử thanh âm rất nhẹ, thái độ rất lạnh, nhưng là Trần Thuật biết, nếu như hắn còn dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ. Sư tử là thật hội giết chết chính mình. Chính mình hành vi đã triệt để bắt hắn cho chọc giận. Khổng Khê tại, bọn họ có thể đòi tiền, chỉ còn mỗi mình thời điểm, bọn họ cũng chỉ có thể muốn mạng, may mắn bọn họ không biết ta có tiền. Trần Thuật âm thầm may mắn, tại sư tử chỉ dẫn hạ, Trần Thuật đi qua lùm cây, đen nhánh bên lề đường duyên, quả nhiên ngừng lại một cỗ treo hoa thành bảng số xe tải. Ghé vào trên cửa xe, sư tử thấp giọng quát nói. Trần Thuật lập tức dùng trước ngực tựa ở trên cửa xe. Không có bất kỳ cái gì phản kháng. Sư tử từ trong túi móc ra dây thừng. Rất là nhanh nhẹn đem Trần Thuật hai tay cho trói lại. Động tác thành thạo cấp tốc. Nhìn trước kia làm không ít qua loại chuyện này. Lên xe, sư tử thấp giọng quát nói. Trần Thuật mở cửa xe. Trực tiếp tiến vào trong xe tải. Trong phòng điều khiển ngồi một tên mập. Quay người nhìn về phía tiến vào trong xe Trần Thuật, ánh mắt ác độc, trên mặt lại cười ha hà, nói ra, Trần tiên sinh, chúng ta đã lâu không gặp, vì bảo trì dáng người duyên cớ. Khổng Khê bình thường lượng vận động rất lớn, tập luyện rất vất vả, nàng có chuyên nghiệp tư dạy, bơi lội loại này có dưỡng vận động là thiết yếu chương trình học. Khổng Khê không có chỉ hướng giang trên đê du lịch, cũng không có chỉ hướng giang đê hạ du lịch, mà chính là chỉ hướng châu bờ sông bên kia du lịch. Nàng không biết sư tử cùng Trần Thuật quan hệ, cũng không rõ ràng bọn họ đến cùng đến bao nhiêu người. Nàng không nghĩ tới đánh bạc bọn họ hội tại thượng du hoặc là hạ du đi ngăn cản chính mình sự tình. Nàng muốn vượt ngang châu giang. Chỉ có chính mình là an toàn, Trần Thuật mới có thể cơ hội được cứu, liều mạng huy động hai tay, dùng hết lực khí toàn thân, cho nàng thật vất vả tựa ở mặt khác một bên giang trên đê lúc. Thân thể đã thoát lực, thì liền thở dốc đều là một cọc gian chuyện khó. Đầu gối lên kiên cục đá cứng bên trên, một nửa thân thể còn ngâm mình ở trong nước sông. Thân thủ sờ về phía túi, lại phát hiện điện thoại di động cũng sớm đã chẳng biết đi đâu. Không biết là bị Trần Thuật ném vào nước sông thời điểm mất đi, vẫn là tại bơi lội trong quá trình thất lạc. Khổng Khê khẽ cắn môi, chống đỡ giang trên đê lan can nỗ lực đứng lên, nhìn thấy nơi xa yếu ớt ánh đèn, bỗng nhiên phát lực chỉ hướng bên kia lảo đảo chạy đi. Triệu Lệ Lệ ngồi tại trước quầy tính sổ sách, mỗi ngày lúc này, nàng đều biết tính toán nhà này tiểu thương điếm một ngày doanh thu chi ra bao nhiêu, doanh thu bao nhiêu, bán bao nhiêu hàng, cái gì hàng tốt nhất bán, cái gì hàng cần phải kịp thời sửa hàng. Đây là một nhà sinh kế vị trí. Con trai của cũng là sách phí dụng nơi phát ra. Hiện tại dưỡng người sinh viên đại học thật đúng là không dễ dàng đây. Ba, một đôi tái nhợt tay đập vào trên quầy. Không, phải nói là nằm sấp tại trên quầy. Hai tay kia rất trắng rất trắng, bạch tựa như là tuyết một dạng, nhưng không thấy có bất kỳ huyết sắc, còn có đại lượng nước từ cái kia nước khe hở chảy mở đi ra. Trong nháy mắt liền đem nàng chính tại ký sổ sách nhỏ cho thấm ướt. Nhưng là, cho dù là dạng này, Triệu Lệ Lệ cũng không dám đem cái kia sách nhỏ cho kéo ra tới. Phảng phất hơi hơi nhúc nhích, liền sẽ trêu chọc đến đôi tay này chủ người tức giận giống như. Triệu Lệ Lệ ngẩng đầu lên, cùng một cái toàn thân ướt đẫm nữ nhân trong mắt thần chính vừa vặn. Đây là cực xinh đẹp một nữ nhân, cùng khi còn bé nghe nói qua những yêu tinh đó quỷ mị một dạng xinh đẹp. Mà lại, toàn thân đều tại nước, trên mặt là nước, trên thân là nước, tóc là nước. Sau đó thấp cạch cạch khoác lên trên đầu, đem nàng hơn nửa gương mặt đều che lại. Triệu Lệ Lệ kìm lòng không được nhìn một chút cách đó không xa Châu Giang. Nghĩ thầm, sẽ không phải là theo trong nước sông leo ra mấy thứ bẩn thỉu à. Đã sớm nghe người ta nói trong nước sông có mấy thứ bẩn thỉu, mà lại hàng năm cũng đều có người nhảy sông nghĩ như vậy. Triệu Lệ Lệ thân thể thì run rẩy càng thêm lợi hại. Cặp kia tái nhợt tay tại run, Triệu Lệ Lệ tay cũng đang run. Triệu Lệ Lệ tay so cặp kia tái nhợt tay run động còn muốn kịch liệt một chút. Điện thoại cho ta mượn sử dụng, cái kia nữ nhân xinh đẹp nói ra. Điện thoại tốt, Triệu Lệ Lệ tranh thủ thời gian chỉ quầy hàng bên cạnh điện thoại công cộng. Thật là loại người này người đều có điện thoại di động thời đại. Điện thoại công cộng đã sớm không lưu hành, bày biện cũng không có người dùng. Chính là, cái này con trai của là làm lên mạng bao quát lúc đầu đưa. Mà lại nàng gọi người đưa hàng sửa hàng cũng thuận tiện so điện thoại di động vẫn là muốn hơi rẻ. Cho nên vẫn đặt ở chỗ đó. Cảm ơn, cái này, mấy thứ bẩn thỉu còn rất có lễ phép. Cặp kia tái nhợt tay lập tức cầm điện thoại lên, cấp tốc bấm một cái mã số, chờ khoảng đợi, liền dùng run rẩy thanh âm đối trong điện thoại người nói. Cha, ta có bằng hữu bị người bắt cóc, người phải nghĩ biện pháp cứu hắn. Thời gian nào, địa điểm nào, hung thủ có dấu hiệu gì? Trong điện thoại thanh âm có chút uy nghiêm, mà lại không có bất kỳ cái gì lôi thôi dài dòng. Thẳng vào chủ đề, 20 phút trước kia, Tam Giác Mai công viên, hung thủ, mấy thứ bẩn thỉu, ngẫm lại, nói ra, hung thủ là một cái vóc người khô gầy nam nhân, gò má trái có một đạo xẻo, ngươi ở đâu, ta phái người đi đón ngươi, ta cần hiểu càng nhiều tình huống, không muốn lãng phí thời gian, chính ta trở về, Khổng Khê nói ra. Ta trên đường hướng ngươi giới thiệu tình huống. Ngươi lập tức an bài nhân thủ truy tra. Nghĩ một lát, Khổng Khê đối với trong điện thoại người nói. Cha, hắn đối với ta vô cùng quan trọng. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.